Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, 612, chương 612, 9 cái vết chân. Lão đảo bóng người một lần nữa xuất hiện ở hang động trong đó. Một lần trốn ra ngàn trượng ra ngoài Từ Ngôn. Lúc này kinh nghi bất định nhìn chằm chằm cái kia tiết thụ căn. Lẽ nào thật sự có trong vòng ngàn dặm cự mộc? Thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cục diện vướng tay chân, xa xa nằm ngoài dự đoán của Từ Ngôn. Mộc đầu nữ hài còn đứng sông một bên, nhìn nửa ngày dáng dấp của chính mình, cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Phát hiện Từ Ngôn lại đã trở về, nàng cũng chạy bước nhỏ tới. Tiểu mộc đầu, cây này làm đến tột cùng cao bao nhiêu? Từ Ngôn cau mày hỏi. Mộc đầu nữ hài đưa hai cánh tay ra, ước lượng một lát, lại muốn chạy tới chạy lui đo đạc khoảng cách. Bị Từ Ngôn giơ tay ngăn cản. Biết rồi, rất cao đúng không? Nhìn tới một lần không hẳn có thể độn phải đi ra ngoài. Nhếch nhếch miệng, Từ Ngôn giống như một con kiến trên chảo nóng, giống như bắt đầu ở cấm chế trước đi tới đi lui. Mặc tính toán thời gian một chút, Từ Ngôn phát hiện cấm chế bên trong lao ra hai lần quái phong. Đại thể cách nhau thời gian một ngày. Hay là này loại quái phong một ngày liền xảy ra phát hiện một lần. Mà mỗi một lần đều cần hắn lấy mắt trái mới có thể chịu hành. Sở Linh Nhi vào được. Khương Đại Xuyên nên cũng tiến vào. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn ở trong lòng thầm nói. Khương Đại Xuyên có chuôi này hắc kiếm pháp bảo. Hay là có thể đỡ được quái phong. Sở Linh Nhi mới trúc cơ tu vi. Chẳng phải là chết chắc. Đã qua hai ngày nhiều thời giờ. Sở Linh Nhi coi là thật bỏ mình. Từ Ngôn cũng bó tay toàn tập. Bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy những người khác vị trí. Càng khó khăn từ nơi này nơi trong hang động thoát thân. Ở cấm chế trước xoay chuyển một lát. Lấy ra trường phong kiếm. Quay về cấm chế trên một cái nhô lên nốt sần một đạo kiếm khí chém đánh ra. Ông một tiếng. Cấm chế trên tròng đen xuất hiện một vết nứt. Sau đó lại nhanh chóng khép lại. Trong chớp mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Nheo cặp mắt lại, Từ Ngôn lấy mắt trái thị giác bắt được một tia địa phương kỳ quái. Làm kiếm khí chém đánh ra vết rách sau khi lộ ra cấm chế sau lưng vô biên màu máu. Không thấy rõ màu máu bên trong có vật gì. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái chỗ cực sâu ảnh tử. Phải là một quái vật. Thầm hô một tiếng, Từ Ngôn quyết định không đi chạm này mặt cấm chế. Nhưng là rất nhanh, hắn lại kinh ngạc lên. Ở tích ra kiếm khí vị trí, nhô lên bọt khí lại biến mất không còn tăm hơi. Cái kia chút không ngừng nhô lên bọt khí, chính là quái phong khởi nguồn. Nên mỗi một ngày đều có một đạo quái phong phá mở bọt khí. Chỉ khi nào từ bên ngoài đem bọt khí đánh tan, có lẽ sẽ trì hoãn cơn lốc hình thành. Vốn tưởng rằng tìm được ngăn cản cơn lốc bí quyết, Từ Ngôn trong lòng vui vẻ. Trường kiếm trong tay biến mất, đổi thành thanh lân đao. Cấm chế trên bọt khí rất nhiều, khoảng chừng hơn 100 cái. Phí chút khí lực lẽ ra có thể đem toàn bộ chém phá. Cứ như vậy, Từ Ngôn phỏng chừng chính mình ít nhất có thể có rất dài thời gian nghỉ ngơi. Vốn là thân ở hiểm địa, nếu như có thể sớm đem nguy cơ bóp chết, đổi thành ai cũng sẽ xuất thủ. Vừa vung lên thanh lân đao, chỉ có một trận tiếng gió. Nhưng không có rơi xuống đi. Lông mày phong trói chặt Từ Ngôn. Nghĩ tới khác một cái khả năng. Hắn có thể nhìn thấu cấm chế trên nhô lên. Chắc cũng sẽ bởi vậy mà phá hoại cấm chế. Nói không chắc cái kia chút nhô lên bong bóng không còn. Cấm chế cũng sẽ cùng theo đổ nát. Nếu như cấm chế biến mất. Phong ấn tại chỗ sâu quái vật chẳng phải là trốn thoát. Không thể phá hư cấm chế. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt kéo tới. Lần thứ hai tập trung cấm chế Từ Ngôn, cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắn có một loại không cách nào nói rõ linh cảm. Cái kia mảnh cấm chế chỗ sâu đồ vật, sẽ đáng sợ đến khiến người ta tuyệt vọng. Mang đầy kiêng kỵ ánh mắt, trong lúc vô tình liếc nhìn mặt đất. Sau đó Từ Ngôn vẻ mặt lần thứ hai biến đổi. Vết chân, theo mặt đất nhìn lại, Từ Ngôn phát hiện một màn cổ quái. Liền ở cách hắn không đủ một trượng địa phương. Xuất hiện một cái cổ quái vết chân so với người bình thường lớn hơn chừng gấp đôi. Hơn nữa không có mặc giày. Dấu chân đỉnh thậm chí có thể nhìn thấy móng tay thật dài dấu ấn. Hướng về lùi lại mấy bước. Từ Ngôn nhìn kỹ lại. Lúc này hắn mới phát giác. Vết chân xuất hiện vị trí chính là cấm chế trung tâm. Hơn nữa không chỉ một. Tổng cộng có 9 cái quái lạ mà dấu chân to lớn. Trong cấm chế quái vật đi ra quá. Nhìn thấy dấu chân đồng thời. Từ Ngôn sợ hãi một sợ. Thế nhưng rất nhanh. Quái vật đi ra suy đoán bị chính hắn lật đổ. Bởi vì 9 cái vết chân càng ngày càng nhạt. Chỉ có cái thứ nhất sâu nhất. Thứ 9 hầu như không thấy được. Xác thực có đồ vật từ trong cấm chế đi ra quá. Thế nhưng chỉ đi rồi 9 bước. Lại bị xé trở lại. Ngồi xổm xuống. Từ Ngôn nhìn kỹ một chút dấu chân hình dạng. Xác định không thuộc về loài người sau khi. Hắn lần thứ 2 phát hiện quái dị địa phương. Vết chân chỉ có mắt trái có thể nhìn thấy. Bên phải trong mắt. Mặt đất căn bản trống trơn như vậy. Khẽ cau mày. Từ Ngôn nhấc chân thí nghiệm một phen. Phát hiện dưới đất là bằng phẳng. Cũng không có cái hố cùng dấu chân tồn tại. Bởi vậy hắn mới kết luận. Chính mình mắt trái chỗ đã thấy. Hẳn là một loại còn để lại khí tức dấu ấn. Mà không phải chân chính vết chân. Bí cảnh bên trong quang ảnh khúc xạ. Không nghĩ ra vì sao chỉ có mắt trái mới có thể nhìn ra được dấu chân tồn tại. Thế nhưng Từ Ngôn nhưng có thể kết luận trong cấm chế phong ấn đồ vật. Dãy rụa đi ra 9 bước. Chỉ là cuối cùng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mà thôi. Ùng ục, đã lâu suy tư. Để Từ Ngôn bỏ quên thời gian trôi qua. Cấm chế trên truyền tới bong bóng tiếng nhưng ở nhắc nhở thứ 3 ngày đến. Một cái bong bóng nhô lên được càng ngày càng cao. Một khi vỡ tan, sẽ có cổ thứ 3 quái phong xuất hiện. Đã trải qua 2 lần quái phong. Từ Ngôn thực sự không muốn vận dụng mắt trái. Nhìn thấy cái kia tiết thụ căn thời khác. Nhất thời sáng mắt lên. Tiểu Mộc Đầu, chúng ta đi thụ căn bên trong tránh một chút. Đang khi nói chuyện Từ Ngôn kéo Mộc Đầu nữ hài. Vội vàng nhằm phía thụ căn. Sau đó thân hình mơ hồ. Liền như vậy sử dụng tới phong độn. Trốn vào thụ căn trong đó. Mộc Đầu nữ hài không biết độn pháp. Chờ nàng đụng phải thụ căn thời khắc. Nhưng kỳ dị địa trực tiếp không vào cây cối trong đó. Trong hang động trở nên trống trơn như vậy. Lại không bóng người. Theo nước ngập vỡ tan. Quái phong lần thứ 2 xuất hiện. Tịch quyển toàn bộ hang động. Đem trong hang động vách đá gảy ra bụi đá. Không lâu lắm. Quái phong biến mất. Từ Ngôn thân ảnh cũng từ thụ căn bên trong lảo đảo ra. Lấy độn pháp trốn thụ căn từ mà tránh được quái phong. Từ Ngôn cuối cùng cũng coi như tìm được một phần thủ đoạn bảo mệnh. Vui mừng sau khi, hắn đối với trong cấm chế đồ vật càng là giận dữ không ngớt. Nghĩ ra được đúng không? Tốt, bản hầu trước tiên chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Suýt nữa đem chính mình đánh chết quái phong. Nhất định là trong cấm chế quái vật vì phá tan cấm chế mà sinh ra sức mạnh. Vì lẽ đó Từ Ngôn kiếp nạn, cùng trong cấm chế quái vật thoát không khai quan liên. Nếu cấm chế bên trong tồn tại không biết tên quái vật kinh khủng, Từ Ngôn lại một thời gian trốn không ra. Hắn không thể làm gì khác hơn là lần thứ 2 lấy ra mình bản lĩnh sở trường. Đào hầm, có thể bẫy chết người hố to. Thông thường không phải lấy tay đào lên. Ở đây loại kiên cố trong hang đá, Từ Ngôn cũng đào không ra cái gì hố. Thế nhưng hắn có thể luyện chế, tránh được quái phong. Từ Ngôn lạnh lùng mà liếc nhìn cấm chế, thân hình hơi động chạy tới hang động một bên khác. Sau lưng hắn, Mộc Đầu cô bé bóng người cũng từ thụ căn bên trong đi ra. Tiếp theo bước chậm không ngừng, nàng vô cùng yêu thích cùng sau lưng Từ Ngôn, tránh ra cấm chế, ở hang động một bên khác. Từ Ngôn bắt đầu tìm kiếm lên mình hết thảy thu hoạch. Hơn nữa trong tay còn nắm bắt một cái thẻ tre. Thỉnh thoảng đối chiếu một phen. Thẻ tre là khâu hàn lễ cho. Mặt trên không có khác biệt. Chỉ có một phần ghi lại luyện chế vũ thần đạn vật cần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.